Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Ba đánh ra tới Tạ Tư Dương không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Tân Thành Khuyết bởi vì tình dục nhiễm màu đỏ tươi đôi mắt không cho phép nàng thoát đi. Cái này cảnh tượng quá mức quen thuộc. Nếu là đời trước Tân Thành Khuyết, khẳng định muốn đem tay từ nàng vạt áo thâm nhập, xoa bóp nàng vú, lại đem nàng phiên cái thân. Hôn môi nàng sau lưng vết sẹo, hắn thích nhất chính là từ sau lưng tiến vào. Hoàn toàn chiếm hữu nàng, nhưng này một đời Tân Thành Khuyết. Thế nhưng dọc theo nàng cổ tinh tế gặm cắn. Không đau, lại ở trên da thịt lưu lại run rẩy khoái ý. Làm Tạ Tư Dương không tự chủ được mà gợi lên ngón chân, hắn đại trưởng nóng bỏng. Không chịu cô đơn mà cách áo lông xoa nàng vú. Dưới thân cực nóng càng là kề sát nàng hạ thân. Làm Tạ Tư Dương một chút chân mềm, cảm giác ướt nóng chất lỏng từ huyệt giữa dòng ra, chính là không được. Trừ bỏ cưỡng bách cùng bị cường bên ngoài. Này một đời, bọn họ chi gian vẫn là cấm kỵ quan hệ, Tân Thành Khuyết hô hấp liền phun ở nàng bên cổ. Trừ bỏ lúc đầu chúc chắc, hiện tại hắn đã không thầy dạy cũng hiểu mà duỗi đến sau lưng cởi bỏ nàng áo ngực. Đại trưởng vuốt nàng mềm mại. Mút vào càng thêm dùng sức, hắn ái đã chết loại cảm giác này, không biết nàng dưới thân có phải hay không cũng cùng trên người giống nhau mềm mại, giống nhau có thể cho hắn hít thở không thông khoái cảm, nghĩ vậy. Tân Thành Khuyết duỗi tay đi thăm nàng quần lót, Tạ Tư Dương hôm nay xuyên chính là một cái váy. Như vậy làm hắn tay không hề trở ngại mà đi vào cấm địa. Khải Khai đã ướt át quần lót. Đi khiêu khích nàng cánh hoa, Tạ Tư Dương kêu rên ra tiếng. Ở tầng tầng khoái cảm cùng sợ hãi áp bách hạ, nàng kẹp chặt hai chân. Vẫn luôn thấp giọng cầu xin không cần, không cần. Ngươi xác định, Tân Thành Khuyết có chút tức giận. Hắn vốn là không nhiều ít kiên nhẫn. Lúc này lý trí càng là bị tắm hỏa đốt cháy hầu như không còn. Rút ra khải nàng cánh hoa ngón tay. Duỗi đến nàng trước mặt tràn đầy trong suốt. Tất cả đều là nàng động tình chứng cứ. Cái này làm cho hắn thực vừa lòng, Tân Thành Khuyết thực mau đem Tạ Tư Dương lột sạch sẽ. Bỏ đi rườm ra quần áo nàng. Toàn thân đều là hoàn mỹ. Bởi vì hắn vừa mới liếm mút xoa bóp. Trước ngực anh hồng hồng mai đứng lên. Dưới thân dâm dịch càng là róc rách, nàng xúc ở hắn trong lòng ngực. Kháng cự hắn đụng chạm, mới gặp khi rõ ràng là cái sợ hắn sợ đến không được vật nhỏ. Còn ngạnh muốn làm bộ thích hắn, Tân Thành Khuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thực mau tới không kịp tự hỏi nhiều như vậy. Hắn dưới thân côn thịt mau sưng to đến nổ mạnh. Mặc dù không nghĩ như vậy qua loa mà tại đây chiếm hữu nàng. Nhưng có cái gì đợi đến lưu hành một thời nhạc càng quan trọng, hắn cố định trụ Tạ Tư Dương eo. Tính toán tiến hành cuối cùng một bước. Côn thịt ở ướt át huyệt khẩu ma xa. Trêu đùa, đang định phá cửa mà vào. Lại phát hiện Tạ Tư Dương sớm đã khóc thành lệ nhân, ngươi đi. Ta hận ngươi, toàn thế giới hận nhất chính là ngươi. Tạ Tư Dương lòng tràn đầy bi ai. Bị giam cầm trụ tay cũng không phản kháng. Kiều kiều cộc lốc thanh tuyến chung tất cả đều là sáp ý cùng khổ sở, Tân Thành Khuyết ngẩn ra. Không lý do mà hoảng loạn lên. Hắn đứng dậy, đem nàng ôm ở đầu gối. Vụng về mà xoa nàng nước mắt. Trầm thấp ám ách thanh âm lại vẫn là trước sau như một mà cường ngạnh. Không được khóc, lại khóc ta làm chết ngươi, Tạ Tư Dương nước mắt lại càng lưu càng nhiều. Khóc tàn nhẫn còn ở khụt khịt, Tân Thành Khuyết tinh mịn hôn khuôn mặt nàng thượng nước mắt. Không hề tiến thêm một bước, hai bên giằng co, rốt cuộc hắn bại hạ trận tới, ngữ khí táo bạo lại bất đắc dĩ. Ngươi cho ta đánh ra tới, hôm nay việc này liền bóc qua, lời còn chưa dứt. Hắn liền kéo qua tay nàng, bao trùm ở hắn cứng rắn như thiết côn thịt thượng, kia mặt trên nhiệt độ. Cơ hồ bỏng rát Tạ Tư Dương lòng bàn tay, nàng không tin hắn có lòng tốt như vậy. Biến thái pháp tắc căn bản nắm lấy không rõ, nhưng vẫn là mang theo khóc nức nở hỏi. Thật sự, Tân Thành Khuyết đĩnh đĩnh vòng eo, này va chạm đánh cơ hồ cùng nàng cánh hoa thân mật tiếp xúc. Thiếu chút nữa làm Tạ Tư Dương kêu rên ra tiếng, đánh không ra. Liền ăn luôn ngươi. Hắn uy hiếp nói, cầu châu châu a hắc hiu hắc hiu. 100 châu châu thêm canh 1. Còn lại thời điểm phần lớn cách Nhật càng Nga, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.